Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 328, chương 14, biển cốt thưởng thức hung. 4. Mọi người vây ngồi trước máy vi tính. Trên màn ảnh là một cái đơn sơ 3D thân thể con người mô hình. Có đứng thẳng trạng thái. Cái này mô hình đại biểu chính là Diêu Giai Duyệt. Đây là ta cùng Liễu thầy thuốc chung nhau kết tinh. Trung khai Tân Dương Dương đắc ý nói. Mới vừa bảo hoàn toàn thân giống như điện giật kịch liệt run run. Mọi người không giải thích được nhìn hắn. Quách Dung Dung hỏi. Ngươi phạm cái gì bệnh? Ngươi quản sao ngươi? Trung khai Tân che cánh tay. Tức giận nói. Liễu Phỉ bên này cùng ta hà nhàn rỗi nhìn màn ảnh máy vi tính. Tựa hồ đối với Trung Khai Tân chuyện không quan tâm chút nào. Đứng ở Liễu Phỉ cùng Trung Khai Tân giữa Đinh Tiềm không thể làm gì khác hơn là giả bộ câm điếc. Hắn mới vừa rồi rõ ràng cảm giác một cái cánh tay vòng qua chính mình. Cho Trung Khai Tân một chút, đoán chừng là xử hắn ma gân nhi thượng. Tiểu tử này cái dạng gì nữ nhân không tốt đuổi theo. Nhất định phải đánh Liễu Phỉ chủ ý. Đây không phải là háo tử liếm miêu muốn chết sao? Được rồi, bắt đầu đi, Đỗ Chí Huân nhắc nhở. Trung khai Tân gõ phím cách. Trong màn ảnh mô hình bắt đầu vận động. Đầu tiên xuất hiện ba cái song song hồng sắc đầu mũi tên chỉ hướng thân thể con người bên trái. Trung khai Tân một bên giải thích. Liễu thầy thuốc nói, Diêu Giai Duyệt bả vai trái cốt, bên trái xương quai xanh cùng cánh tay trái xương cổ tay cũng gãy xương. Ta dùng tên đầu đại biểu Diêu Giai Duyệt gãy xương lúc bị lực trùng kích. Đỗ Chí Huân tỏ ý hắn, trước tạm ngừng, đưa ra nghi vấn, có khả năng hay không là từ phía sau đánh vào. Ngoặc kép, cái này Trung Khai Tân cũng không biết. Liễu Phỉ trả lời nói. Từ bị thương vị trí cùng tình huống nhìn, xương quai xanh cùng cánh tay xương cổ tay gãy xương trình độ nghiêm trọng nhất. Lực trùng kích hẳn ở Diêu Giai Duyệt bên trái phía trước đánh tới. Bởi vì lực trùng kích quá lớn, đánh gãy nàng xương quai xanh cùng xương cổ tay, dư lực lại xử xương bả vai liên tiếp xương quai xanh bả vai cổ gãy xương rách. Thân thể nàng cũng bị này cổ trùng lực hất tung ở mặt đất. Cái ót nặng nề đụng trên đất tạo thành gãy xương. Trung Khai Tân rất phối hợp gõ phím cách. Truyện tranh mô hình tiếp tục biểu diễn. Ở to lớn lực trùng kích dưới tác dụng, thân thể con người mô hình tự thân hướng bên trái xoay tròn bay lên. Cả người về phía sau tài lạc. Cái ót chạm đất. Ở Trung Khai Tân vector vận động mô hình chung, thân thể con người mô hình bị đánh vào hậu thân thể biến hóa cùng với quỹ tích di động đều bị rõ ràng phơi bày ở trước mắt. Xem ra thầy thuốc là nói gạt chúng ta. Đây căn bản cũng không phải là té lầu thương. Đỗ Chí Huân nói, nhìn ngược lại giống như đụng xe. Đỗ Chí Huân một lời chung. Mọi người lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Chỉ có tai nạn xe cộ thương giả thiết khít khao nhất. Tôn Kiến Châu vỗ đùi, ta nói làm sao không tìm được Diêu Giai Duyệt té lầu địa điểm đâu rồi. Thì ra như vậy nửa ngày, chúng ta tra phương hướng không đúng. Đỗ Chí Huân nghĩ cặn kẽ một phen, nói nếu như là tai nạn xe cộ, có hai loại khả năng. Một, có người cố ý lái xe đem Diêu Giai Duyệt đụng bị thương. Nhị, đồng thời ngoài ý muốn tai nạn giao thông. Chúng ta từng cái phân tích, nếu như là khả năng thứ nhất, cố ý lái xe đụng bị thương Diêu Giai Duyệt nhân sẽ không lại đem nàng đưa đến bệnh viện. Có thể là người qua đường phát hiện nàng bị thương, đem nàng đưa đến bệnh viện, chính là chúng ta ở bệnh viện trong theo dõi thấy người nam nhân kia. Loại thứ hai khả năng, đây chỉ là một lên gây chuyện, tài xế phát hiện đem người đụng. Cuống quýt đem người bị hại đưa đến bệnh viện. Các người cảm thấy kia loại khả năng tính lớn nhất. Ta cảm thấy phải là loại thứ hai. Quách Dung Dung nói. Kia đoạn theo dõi ta xem. Vác Diêu Giai Duyệt đến bệnh viện nam nhân nhìn lén lén lút lút. Còn dùng tay che mặt sợ bị theo dõi chụp tới. nếu như là cái làm việc tốt người đi đường, không cần phải như vậy đi, còn chỉ mong bị người ta biết, tán dương hắn đây, vậy cũng chưa chắc. Trung Khai Tân nói, bây giờ dám làm việc nghĩa so với phạm tội thành phẩm còn cao. Còn ai dám làm việc tốt, hoặc là không làm, hoặc là chỉ có lén lén lút lút. Ngươi nói người này nếu là không che mặt, vạn nhất bị chụp tới, Diêu Giai Duyệt cha mẹ phản cắn hắn một cái nói hắn là người gây ra hỏa. Hắn nói như thế nào được Thanh? Vậy làm sao không nói được? Nếu như hắn có xe, có thể làm giám định chứ sao? Chế nãi công phu, chế nãi tiền đoán ai? Vạn nhất đích truyền ra chút tin nhảm, hắn còn phải đi trong vắt. Có công phu kia nhi, còn không bằng đem mặt ngăn lại đây. Học một chút nhi đi, tiểu nha đầu, trò chơi chơi không vui có thể luyện. Hành tẩu giang hồ không dài chút suy nghĩ, người có bao nhiêu tiền cũng không đủ lừa bịp. Quách Dung Dung giận đến phình, còn muốn nói thêm gì nữa? Đỗ Chí Huân cắt đứt bọn họ tranh chấp, Khác Sạch nói với vụ án không có đóng. Dưới mắt nếu tồn tại hai cái khả năng, vậy thì đặt chung một chỗ đến điều tra. Ta phỏng chừng tai nạn xe cộ địa phương hẳn là trong khoảng cách bệnh viện không xa. Tra một chút trong khoảng cách bệnh viện gần đây bệnh viện ở nơi nào. Đem Diêu Giai Duyệt đưa đến trung tâm bệnh viện khoảng cách cũng sẽ không xa đi qua một nhà khác. Bệnh viện, chúng ta liền ở cái phạm vi này bên trong. Đem thời gian thiết lập ở 2 tháng trước Diêu Giai Duyệt mất tích ngày ấy. Từ mỗi cái phương diện kiểm soát, bất kể là theo dõi hay lại là đi thăm viếng, không để lại góc chết. Lần nữa xác lập điều tra phá án phương hướng, chúng nhân viên cảnh sát lăm le sát khí, lập tức mở ra hành động. Đỗ Chí Huân cùng Tôn Kiến Châu đem chuyên án tổ cảnh sát viên liên đới đội hình cảnh có thể điều. Động cảnh sát viên cũng triệu tập lại, phân chia thập tiểu tổ. 2 tiểu tổ phụ trách điều tra giao lộ theo dõi cùng giao thông mắt điện tử. Còn lại 3 tiểu tổ đi thăm viếng kiểm soát. Điều tra đến ngày thứ 3, Quách Dung Dung kia tiểu tổ thu hoạch được một cái đầu mối. Ở trong khoảng cách bệnh viện đi bộ nửa giờ tả hữu một con phố nhỏ trên đường. Có một bên đường tiệm uốn tóc cô chủ tiệm tuyên bố 2 tháng trước phát sinh đồng thời tai nạn giao thông. Cái phố nhỏ này đạo nối liền 2 cái đại mã đường. 4. Dài 50 mét, một bên là thương trường tường sau, một bên khác có 7-8 nhà đối diện đường cái cửa hàng bán lẻ. Nữ tiệm uốn tóc chủ tiệm đối với 2 tháng lúc trước phát sinh sự kiện kia còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nàng nói xế chiều hôm nay nàng đang bận cho khách nhân làm tóc. Đột nhiên nghe tới cửa truyền tới, loảng xoảng một tiếng vang thật lớn. Nàng lúc ấy do dự một chút, không đi ra ngoài nhìn. Cho khách nhân làm xong tóc, nàng chạy tới cửa mới phát hiện là nhà mình thả ở ngoài cửa hộp đèn bị đụng nát. Nàng đến bây giờ còn rất tức giận, mắng người tài xế này quá thiếu đạo đức. Đụng hư nàng đồ vật không nói tiếng nào chạy. Nàng cái hộp đèn này có thể giá trị hơn 1.000 khối. Lét đây, làm sao ngươi biết là xe hơi đụng? Quách Dung Dung hỏi, nhà ta hộp đèn bị đụng nát thời điểm. Ta còn nghe được xe hơi thắng xe gấp. Còn có gia tốc thanh âm. Không cần phải nói, khẳng định tài xế phạm tội nhi. Nhìn trái phải một cái không người. Liền vội vàng ra tốc xe chạy. Chủ tiệm càng nghĩ càng giận. Này thất đức ngoạn ý nhi, nếu để cho ta bắt người này, xem ta không xé ba hắn. Quách Dung Dung không có cách nào kết luận chuyện này là không phải là với Diêu Giai Duyệt bị thương có liên quan. Hướng Đỗ Chí Huân báo cáo tình huống. Đỗ Chí Huân cảm thấy có chút khả nghi, mang theo Liễu Phỉ chạy tới. Liễu Phỉ hỏi cô chủ tiệm, cái kia đem đụng hư hộp đèn còn ở đó hay không? Cô chủ tiệm nói, vẫn còn, để cho ta né ở hậu viện. Liễu Phỉ yêu cầu nhìn một chút hộp đèn. Cô chủ tiệm mang nàng tới hậu viện, chỉ dựa vào tường tạp hóa chất, nột, sẽ ở đó, dựa vào tường rác đặt ngang một cái lập tức hộp đèn.